Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 298, ta có linh căn sao? Canh thứ nhất, thu đặt mua. Cái gì? Chỉ bằng hư linh căn điểm này. Cho dù là cái võ học phế vật, đều có thể trở thành đại môn phái chân truyền đệ tử. Phương Nguyệt kinh ngạc, hắn đối hư linh căn có một tầng nhận thức mới. Tình cảm, thứ này mạnh đến bạo tạc a. Nghe Đồng Mị đại nhân, hư linh căn đến cùng có làm được cái gì? Vì cái gì như thế được hoan nghênh? Lúc đầu Phương Nguyệt hỏi loại vấn đề này, nghe Đồng Mị là lười nhác trả lời. Nhưng nàng nhìn thấy Vĩ Ba cũng tò mò địa vểnh tai nhìn xem nàng. Nghe Đồng Mị mới chậm rãi nói, hư linh căn có thể chứa đựng thường nhân không cách nào dung nạp chi vật. Linh hồn liền là một cái trong số đó. Linh hồn, ngươi nói là ký hồn ngọc bội, nhìn đến ngươi cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Không sai, chính là ký hồn ngọc bội. Đem ký túc linh hồn ký hồn ngọc bội dung nhập hư linh căn người nắm giữ thể nội, đến lúc đó hư linh căn liền có thể tỉnh lại ký hồn ngọc bội bên trong ngủ say linh hồn, từ đó thi triển cái kia linh hồn lực lượng. Bởi vì có thực tế ví dụ đang ở trước mắt phát sinh qua, cho nên Phương Nguyệt cùng Vĩ Ba rất dễ dàng liền hiểu được. Vậy ta đâu? Ta có cái gì linh căn sao? Không có. Phương Nguyệt lập tức thân thể cứng đờ. Tình cảm ta là củi mục a. Bất quá ngươi cũng không cần nản chí. Sớm tại trước đây thật lâu, Thanh Quốc cảnh nội liền cơ hồ linh căn tuyệt tích. Theo ta được biết, chung quanh các nước tình huống cũng không kém bao nhiêu. Vĩ Ba là một cái ngoài ý muốn. Có lẽ là bởi vì lưu dân đặc biệt thân phận đi. Trong cơ thể của nàng ẩn chứa tư chất, kết hợp với ta cực băng tông đặc hữu công pháp, có thể kích phát tiềm lực. Cuối cùng phối hợp thất bát cửu, đại nhân vô thượng ký hồn ngọc bội, mới chính thức kích hoạt lên nàng hư linh căn. Mà dù là trước đó nàng tử vong thời điểm, đều xa xa không tới kích hoạt hư linh căn trình độ. Cho nên nói, nàng là khí vận chi chủ, đại khí vận người. Đúng rồi, Vĩ Ba có phải hay không dựa theo ta nói, từ trên vách đá nhảy đi xuống, sau đó thuận lợi tiến vào hoang quỷ di tích. Khí vận chi chủ, coi như có như thế khí vận hộ thân. Phía trước Phương Nguyệt còn nghe được rất chân thành, minh bạch Vĩ Ba hư linh căn là rất nhiều trùng hợp cùng số mệnh kết tinh. Nhưng chờ nghe Đông Mị nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Phương Nguyệt không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Gia hỏa này không điểm ra mặt sao? Vĩ Ba thật muốn nghe nàng nhảy núi, kia đoán chừng ngay cả hoang quỷ di tích cửa lớn cũng còn chưa đi đến, liền trực tiếp té chết. Bất quá Phương Nguyệt cũng không hề từ bỏ. Vĩ Ba không phải cũng là đạt được phù hợp công pháp kích phát tiềm lực mới kích hoạt linh căn sao? Nàng có tiềm lực, chẳng lẽ ta không có? Ta cũng là lưu dân, có cái gì không giống? Phương Nguyệt đang muốn đến cái này đâu, chợt nhớ tới trước đó một cái hình tượng, kia là hắn phục dụng hung nguyên đan về sau, hai mắt đen nhánh chảy xuống máu đen, hóa thành quỷ dị hình tượng. Hình tượng hung nguyên đan dùng cho liều mạng lúc kích phát tiềm lực, linh căn, tiềm lực, lưu dân. Chẳng lẽ ta thân là lưu dân giấu giếm tiềm lực, ta chưa phát huy uy lực linh căn, liền là quỷ dị linh căn? Lại nói, có quỷ dị linh căn loại vật này sao? Còn có, lúc trước vừa mới tiến trò chơi thời điểm, thực chỉ quỷ, vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn chúng mình? Cùng cổ nguyệt thôn trước đó, không lưỡi quỷ diệt thôn đêm hôm ấy, nó nói một câu kia chưa thành thục, đến tột cùng là có ý gì? Manh mối tựa hồ ẩn ẩn có ăn khớp, thật giống như cách một chương sắp trọt rách giấy cửa sổ. Nhưng Phương Nguyệt thâm nhập hơn nữa suy tư, lại nghĩ không ra cái giải thích hợp lý tới. Nhìn cái này trước mắt nghe Đông Mị do dự mãi, rốt cục vẫn là cắn răng một cái hỏi, nghe Đông Mị đại nhân, người cảm thấy một người có hay không biến thành quỷ dị? Nói nhảm, quỷ dị phụ thể không phải liền là loại hiện tượng này? chẳng lẽ ngươi chưa thấy qua? Ngạch, ta nói là, tại không có quỷ dị phụ thể tình huống dưới, biến thành ngắn ngủi biến thành quỷ dị dáng vẻ. Đó chính là quỷ dị phụ thể. Chỉ là ngươi điều tra thủ đoạn cấp quá thấp, không nhìn thấy phụ thể quỷ dị mà thôi. Gia hỏa này, nghe không hiểu tiếng người sao? Phương Nguyệt có chút gấp, thật không phải là quỷ dị phụ thể. Ta có một người bạn, hắn ăn hung nguyên đan, về sau, bỗng nhiên hai mắt đen nhánh, chảy máu đen, sau đó thực lực tăng nhiều. Hung nguyên đan là kích phát nhân loại tiềm lực. Người nói bằng hữu của ta hắn có phải hay không thể nội có quỷ dị linh căn? Một cắn thuốc liền kích phát linh căn, sau đó liền biến thành quỷ dị. Cuối cùng, tựa hồ cảm thấy không quá ổn thỏa. Phương Nguyệt vội vàng bồi thêm một câu. Đáng thương, bằng hữu của ta khắc xong hung nguyên đan, về sau, liền tính tình đại biến. Lục thân không nhận, bị ta tự tay chém giết. Nói, Phương Nguyệt khóe mắt xẹt qua một vòng nước mắt. Diễn kỹ mắc điểm, nhưng Nghe Đông Mị lại nghi ngờ nhìn chằm chằm Phương Nguyệt. Ta có một người bạn. Đúng, bằng hữu. Phương Nguyệt mặt không đổi sắc. Được thôi, coi như là một người bạn. Ta cho ngươi phân tích phân tích. Nghe Đông Mị trầm ngâm xuống. Sau đó ngẩng đầu cổ quái hỏi. Chờ một chút, ngươi vừa mới nói ngươi bằng hữu phục dụng chính là hung nguyên đan sao? Đúng, kia chẳng phải kết. Ngươi cho rằng hung nguyên đan là trình độ gì tạo thành? Ngươi phục dụng hung nguyên đan khẳng định không phải tiêu chuẩn phương thuốc chế được hung nguyên đan, dẫn đến vật liệu bên trong quá nhiều cùng một cái quỷ dị vật liệu. Ngậm quỷ lượng, quá cao, cuối cùng hiệu quả liền hiện ra một cái kỳ kỳ quái quái kết quả. Có thể đem người ngắn ngủi chuyển hóa làm quỷ dị, cũng là chuyện rất bình thường. À cái này, Phương Nguyệt mộng, tình cảm mình suy nghĩ nhiều quá. Nguyên lai chân tướng đơn giản như vậy. Móa, lấy lại tinh thần, Phương Nguyệt sắc mặt khó coi. Hắn suy nghĩ mình cũng muốn kích hoạt linh căn muốn bay lên. Kết quả tất cả đều là mình đoán mò suy nghĩ nhiều. Phương Nguyệt lập tức đồi phế xuống dưới. Nghe Đồng Mị vỗ vỗ vai của hắn. Nén bi thương. Không, đây chẳng qua là ta một người bạn. Không có quan hệ gì với ta. Phương Nguyệt đẩy ra tay của nàng. Mạnh miệng nói. Nha, vậy cũng nén bi thương. Đúng, ta cùng Vĩ Ba hiện tại liền chuẩn bị lên đường trở về Cực Băng Tông. Chúng ta ngay ở chỗ này tạm biệt đi. Trước đó nói đại lễ, ta đặt ở Mặc Thôn khách sạn, gian phòng của ta phía dưới gối đầu. Người đến lúc đó đi lấy liền tốt. Nói, Nghe Đông Mị liền muốn mang theo Vĩ Ba đi. Phương Nguyệt cùng Vĩ Ba đều sửng sốt một chút. Sau đó một cái lập tức giằng co, một cái vội vàng đưa tay bắt lấy Vĩ Ba tay. Ta còn không còn muốn chạy. Chờ một chút. Hai người gần như đồng thời lên tiếng. Nghe Đồng Mị lúc này mới dừng lại. Còn có chuyện gì? Nghe Đồng Mị có thể không quan tâm Phương Nguyệt, nhưng Vĩ Ba ý kiến, nàng vẫn là phải tôn trọng. Rốt cuộc theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Vĩ Ba thế nhưng là thất bát cửu, đại nhân người phát ngôn. Ta nghĩ về Mặc Thôn, cùng bằng hữu nói lời tạm biệt, sau đó lại cùng ngươi về Cực Băng Tông. Còn có, thật không thể để cho Dạ Ca cũng gia nhập Cực Băng Tông sao? Không thể, từ hắn biết luyện Liệt Hỏa Tông tâm pháp lên, liền chú ý bây giờ Cực Băng Tông. Dung không được hắn, trừ phi là, thất bát cửu, đại nhân tự mình mở miệng. Bất quá, lấy vị đại nhân kia tính cách, cho dù là ngươi mở miệng, nàng cũng sẽ không can dự tông môn sự tình. Bây giờ Cực Băng Tông cũng chính là đã từng Cực Băng Tông, là có thể dung nạp những cái kia học qua Liệt Hỏa Tông người có võ công. Ở trong đó đến cùng xảy ra biến cố gì, mới khiến cho hai cái tông môn trở nên như thế đối địch. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.